Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, khốn cảnh. Xấu tuyết kiếm trụ địa, muốn chống đỡ thân thể, nhưng thân thể nghiêng một cái, ầm ầm nụng ngã trên mặt đất, lấy đầu mạnh địa, chật vật không chịu nổi. Hắn lăn lộn thành chính diện nằm ngửa, nhìn về phía ngây người bất động lục bào lão giả. Ra sức đem trong tay áo trái đoàn kiếm ném ra đi. Đoàn kiếm mềm nhũn bất lực, nhưng lục bào lão giả phảng phất lâm vào trong hoảng hốt. Ánh mắt ngốc trệ, không nhúc nhích tùy ý đoàn kiếm vào mình mi tâm, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. A, Tống Vân Ca phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng vọt lên, Mai Oánh cũng đồng thời vọt lên. Hai người gần như đồng thời đi vào Tống Vân Ca bên người. Xa xa Dương Vân Nhạn cũng từ từ mà tới. Nàng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đi vào trước mặt, đoạt tại hai nữ đằng trước đi vào Tống Vân Ca bên người. Chết không có, chết một nửa. Tống Vân Ca cắn răng nói, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Dương Vân Nhạn không dám lập tức động thủ dìu hắn. Hai nữ cũng tới gần, không dám trực tiếp động thủ, màu son áo choàng phảng phất từ máu tươi bên trong vớt ra. Huyết tinh sang người, Trác Tiểu Uyển từ trong ngực móc ra bình ngọc, đổ ra một viên sinh sinh tạo hóa đan, nhẹ nhàng bóp, bóp thành mảnh vỡ. Tống sư huynh, trước dừng một chút máu đi, miễn cho hao tổn quá ác. Nàng biết Tống Vân Ca khí tức dù yếu, nhưng hắn người mang kỳ công, có thể chậm tới, nhưng bây giờ ngoại thương quá lợi hại, chảy máu quá nghiêm trọng. Tống Vân Ca cắn răng gật đầu, Dương Vân Nhạn tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra tay áo, lộ ra máu thịt be bét cánh tay, mơ hồ huyết nhục ở giữa mơ hồ lộ ra bạch cốt âm u. Giống như làn da cùng cơ bắp là từng khối đính vào phía trên, không thể dính được nghiêm mật, lộ ra xuống mặt xương cốt. Dương Vân Nhạn liệt liệt môi đỏ, ngũ quan nhíu chặt. Trác Tiểu Uyển đem sinh sinh tạo hóa đan bột phấn nhẹ vẩy lên đi. Tống Vân Ca đau đến quất thẳng tới khí lạnh. Mai Oánh khẽ nói, nhìn ngươi cái này ngạc nhiên dáng vẻ, liền không thể kiên cường một chút. Tống Vân Ca tức giận, bằng không ngươi thử một chút, xem rốt cục có thể hay không kiên cường phải đứng dậy. Một điểm đau đớn ngươi có thể khoa trương thành 10 phần. Mai Oánh bĩu môi, Tống Vân Ca nói, Mai Oánh, ngươi chớ cùng chỗ này khí ta, nhanh đi tìm kiếm bọn hắn. Không vội, Mai Oánh cười nhẹ nhàng bãi xuống ngọc thủ. So với lục soát những cái kia thiên mị, nàng vẫn là càng thích nhìn Tống Vân Ca chịu khổ bị tội dáng vẻ. Tống Vân Ca khẽ nói, được nhanh xử lý, vạn nhất có thiên mị viện quân đâu. Ngoặc kép, tốt a, ngươi luôn có đạo lý. Mai Oánh bất đắc dĩ quay người, Lục Kiên cùng Lý Thái Hoa lúc này cũng miễn cưỡng đứng dậy. Tập Tĩnh đi tới, nhìn thấy hắn khí tức suy yếu, máu thịt be bét, đã cảm kích lại hổ thẹn. Cái này hiển nhiên là hai lần điệp ra thi triển Du Thiên Quyết, từ đó tạo thành thân thể sụp đổ, dù cho khôi phục cũng phế đi. Có khả năng nhất là, cả đời này chỉ có thể dừng lại tại kiếm tôn cảnh giới. Tống Vân Ca xem bọn hắn như thế nặng nề biểu lộ, cười nói, Lục Sư Huynh, Lý Huynh, không cần như thế, ta có thể khôi phục. Lục Kiên chậm rãi nói, có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Tống Vân Ca cười nói, liền chờ Lục Sư Huynh câu nói này đâu. Lục Kiên ha ha cười nói, chúng ta cũng coi là quá mệnh giao tình, khách khí liền khách khí. Không có Tống Vân Ca ra sức một kích, chỉ sợ lúc này bọn hắn đều bị lục bào lão giả lấy tính mệnh. Đây chính là ân cứu mạng. Lý Thái Hoa thở dài một hơi, lắc đầu, nỗi lòng phức tạp, hắn đối Tống Vân Ca cảm giác rất phức tạp, không cách nào nói nên lời. đã bởi vì hắn cùng Dương Vân Nhạn quá mức thân cận mà kiêng kỵ. Ẩn ẩn có địch ý, xem như tình địch, vừa cảm kích hắn cứu trở về tính mạng mình, mà lại lần này vì giúp mình báo thù, lại bị thương thành dạng này, tuy nói danh tiếng đều bị hắn cướp đi, trong lòng mình có chút không thoải mái, tăng thêm Dương Vân Nhạn ân cần bộ dáng, trong lòng mình càng khó chịu hơn, nhưng vẫn là không có cách nào hận hắn, cần phải để cho mình cùng hắn thân cận, kia lại không thể. Dương Vân Nhạn lại giật ra Tống Vân Ca ngực, trêu đến Tống Vân Ca nhếch miệng, nơi này cũng không cần, mấu chốt là cánh tay. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, y nguyên giật ra hắn vạt áo, lộ ra lồng ngực, cũng là máu me đầm đìa. Hiển nhiên hắn toàn thân trên dưới không có một đầu nơi tốt. Trác Tiểu Uyển trầm mặc không nói, trong trẻo sóng mắt lấp lóe, lại lấy ra hai viên sinh sinh tạo hóa đan, bóp nát nhẹ nhàng vẩy xuống. Dương Vân Nhạn giữ chặt hắn vạt áo lấy thuận tiện Trác Tiểu Uyển vẩy thuốc. Cười nói tự nhiên, Tống Đại Hiệp, lần này thua thiệt lớn đi, ngươi cái này kiếm tôn chi cảnh sợ là không phá hết đi. Không có khả năng, Tống Vân Ca khẽ nói. Dương Vân Nhạn lắc đầu. Chúng ta Chu thập trưởng tại sao lại như thế, nhiều năm như vậy một mực bệnh trầm kha chưa lành. Khốn tại kiếm chủ chi cảnh cũng là bởi vì thi triển hai lần vô lượng như hài. Có phải là Mai thập trưởng, Mai Oánh ngay tại lục soát lục bào lão giả thân. Nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, một chút không sai. Nàng ngẩng đầu liếc một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca, ngươi chính là cái thứ hai Chu sư huynh. Tống Vân Ca lắc đầu. Ta không giống, Mai Oánh phát ra cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, Tống Vân Ca nói, ngươi cười cái gì, đừng âm dương quái khí được hay không? Có lời gì liền trực tiếp nói. Cười ngươi ngây thơ, Mai Oánh liếc xéo hắn một chút. Thủ hạ chưa lưu. Cuối cùng đứng dậy vỗ vỗ ngọc trường, thật là cẩn thận, cái gì cũng không mang. Ta làm sao ngây thơ, Tống Vân Ca truy vấn. Mai Oánh vượt qua lục bào lão giả, đi vào một cái khác thiên mị bên người, xoay người lục soát, sau đó lắc đầu. Tống Vân Ca quát, mau nói lời nói. Hắn dùng sức quá đáng, bị nghẹn cuống họng, lập tức kịch liệt ho khan. Trác Tiểu Uyển thu hồi bạch ngọc giống như tay, nói khẽ, Tống sư huynh, đừng quá dùng sức, bảo trì nỗi lòng bình tĩnh. Mai Oánh vỗ vỗ ngọc thủ đứng dậy, một cước đem kia thiên mị đạp bay. Tất cả mọi người giống như ngươi ý nghĩ, nhưng cuối cùng không có một cái có thể trốn được. Lịch đại đến nay, tất cả hơn hai cảnh người đều khốn tại nguyên địa, không có một cái ngoại lệ. Ngươi nói ngươi ngây thơ không ngây thơ, có thể làm việc người khác không thể, mới là chân hào kiệt nha. Tống Vân Ca khẽ nói. Mai Oánh cười khanh khách. Tốt tốt tốt, thật là hào khí vượt mây. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không phá vỡ kiếm tôn cảnh á. Nàng đắc ý nói. Ta thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đột phá a. Đoán chừng không cần một năm liền có thể đạp lên kiếm thánh. Tống Vân Ca tức giận. Mai Oánh, lương tâm của ngươi ở đâu? Hắn câu nói này còn nói quá dùng sức, lập tức kịch liệt ho khan. Dương Vân Nhạn nhíu mày nhìn xem hắn, tú mỹ mặt ngọc dần dần ngưng trọng, càng xem càng giống Chu Thương Lan, giống như thấy được Tống Vân Ca tương lai, cũng như Chu Thương Lan cả ngày ho khan, mất đi đấu trí, viết ngoáy sống qua ngày. Mai Oánh lườm hắn một cái, nàng nỗi lòng cũng phức tạp không hiểu, đã buông lỏng một hơi, sẽ không lại bị Tống Vân Ca đặt ở cấp trên, lại có chút phiền muộn, lợi hại như vậy nhân vật liền muốn ở trước mắt vẫn lạc. Mặc dù không có mất mạng, nhưng nàng biết khốn tại một cảnh giới đối với một cái nam nhân đả kích có bao nhiêu chí mạng. Nhìn xem những cái kia nhiều năm qua khốn tại cảnh giới không thể đột phá người đi, từng cái đều uể oải suy sụp, như cái xác không hồn, đã mất đi hy vọng, liền đã mất đi sinh cơ cùng sức sống. Nghĩ đến Tống Vân Ca cũng sẽ biến thành nam nhân như vậy. Trong nội tâm nàng đầy cảm giác khó chịu, mặc dù một mực không thể gặp Tống Vân Ca đắc ý, muốn nhìn hắn chịu khổ, nhưng đả kích như vậy quá chí mạng quá ác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.